Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đảo mắt liền đến Sở Diệp Tiến giai nhật tử. Đại lượng linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, hối vào Sở Diệp thân thể. Bên trong, không trung bên trong, đại lượng sao trời hiện ra, đủ mọi màu sắc sao trời nở rộ bắt mắt quang mang. Lâm Sơ Văn ngẩng đầu lên, nhìn không trung bên trong kỳ cảnh, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc cảm thán chi sắc. Tiểu Bạch nhìn không trung bên trong dị tượng, có chút ngoài ý, muốn nói thầm nói, ban ngày tinh hiện, từng đạo tinh quang rót vào Sở Diệp thân thể bên trong. Sở Diệp, thân thể bên trong 360 cái khiếu huyệt, như là 360 cái tiểu hắc, động giống nhau, cuồn cuộn không ngừng hấp thu tinh nguyên. Lực, Lâm Sơ Văn nhìn không trung bên trong sao trời, lại hướng tới Sở Diệp nhìn vài lần, cuối cùng hướng tới Tiểu Bạch nhìn qua đi, nói, ban ngày tinh hiện là chuyện tốt sao? Tiểu Bạch gật gật đầu, nói, xem như chuyện tốt đi. Ban ngày tinh hiện là một loại đặc thù tiến giai dị tượng. Nói, chung, chỉ có tu luyện sao trời chi lực thiên tài mới có thể dẫn động như vậy dị tượng. Tiểu Bạch phỏng đoán Sở Diệp sẽ khiến cho như vậy dị tượng là bởi vì đối phương tu luyện cực hạn bản sao trời quyết. Cuồn cuộn sao trời chi lực rót vào Sở Diệp thân thể bên trong, Sở Diệp thân thể mặt ngoài không ngừng có tạp chất tách ra tới, không trung bên trong sao trời càng ngày càng nhiều. Sao trời, bên trong sao trời tận tình nở rộ chính mình quang huy. Thái, dương đều vì này thất sắc. Sở Diệp nhắm hai mắt, cũng không có bị không trung bên trong gì tượng quấy nhiễu, hết sức chăm chú hút vào linh khí. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp, nhịn không được nói thầm nói. Đến, không được. Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Bạch, nói, làm sao vậy, có cái gì vấn đề? Sao? Tiểu Bạch cau mày, nói, Sở Diệp tiến giai hấp thu nguyên lực, chỉ sợ là tầm thường tu sĩ gấp 10 lần. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, có chút lo lắng nói, đây là chuyện tốt sao? Tiểu Bạch híp mắt mắt, nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần hắn có thể thừa nhận chủ, vậy là tốt rồi. Sự ngang nhau giai vị dưới, tu sĩ trong thân thể linh khí càng dày đặc, thời điểm đối địch, khí huyết càng là mênh mông, có thể chiếm không nhỏ tiện nghi. Từng đạo lôi điện đánh rớt ở Sở Diệp trên người, Sở Diệp thân thể không ngừng bị xé rách, lại nhanh chóng ở linh khí dược tề chữa trị dưới phục hồi như cũ. Tiểu Bạch chú ý tới Sở Diệp miệng vết thương máu phiếm nhàn nhạt kim quang, Sở Diệp máu nguyên bản hẳn là màu đỏ, sở dĩ sẽ phiếm kim quang, rất có khả năng là ăn nhiều huyết cốt đan. Duyên cớ, Lâm Sơ Văn mấy năm nay luyện chế đại lượng huyết cốt đan. Huyết cốt đan tăng cường thể chất hiệu quả thập phần chi hảo. Sở Diệp mỗi ngày đều sẽ ăn mấy viên, mấy năm gian, ăn hơn 1000 viên huyết cốt đan, lượng biến khiến cho biến chất. Đại lượng huyết cốt đan đối Sở Diệp thể chất cải thiện có rất lớn tác dụng, nếu không phải huyết cốt đan phụ trợ, Sở Diệp thân thể cường độ nhiều nhất chỉ có hiện tại một nửa. Mộc Tiên Điều tận chức tận trách vì Sở Diệp giáo huấn linh lực. Đại lượng linh lực dũng mãnh vào Sở Diệp thân thể bên trong. Sở Diệp có thể cảm giác mênh mông nguyên lực ở trong thân thể chảy xuôi, tiến giai tạo hóa cảnh lúc sau, Sở Diệp cảm giác chính mình trong cơ thể linh nguyên lực nồng đậm mấy lần. Đủ mọi màu sắc lôi điện hướng tới Sở Diệp bổ xuống dưới. Màu đỏ lôi điện tràn ngập ngọn lửa chi lực, kim sắc lôi điện tước kim, đoạn ngọc, màu bạc lôi điện băng hàn đến xương, màu đen lôi điện tràn ngập hủy diệt chi lực, từng đợt lôi kiếp chạy dài không dứt. Sở Diệp nhanh chóng điều động sao trời chi lực, hình thành một chương tinh võng, bao phủ tại thân thể phía trên. Lôi kiếp xuyên qua tinh võng thời điểm, bị suy yếu vài phần, mới bổ tới Sở Diệp trên đầu. Mặc dù là bị suy yếu lôi kiếp, vẫn là tràn ngập lực phá hoại. Sở Diệp trên người miệng vết thương không ngừng gia tăng. Sở Diệp không ngừng nuốt phục chữa thương đan dược, dùng để khôi phục thương thế. Lâm Sơ Văn cau mày, có chút bất an nói, tạo hóa cảnh lôi kiếp đều là cái dạng này sao? Hắc quạ đen hồng hộc chụp phủi cánh, nói, giống nhau tạo hóa cảnh lôi kiếp đều không phải như vậy. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, kia như thế nào sẽ như thế? Hắc quạ đen nghĩ nghĩ, nói, đại khái là bởi vì hắn là đoạt xá mà. Đến đi, đoạt xá tồn tại bị coi là tà ám. Tu vi thấp thời điểm còn hảo thuyết, thực lực càng cường, càng dễ dàng bị thiên đạo bài xích. Giống nhau đoạt xá tu sĩ đều tu luyện không đến quá cao cảnh giới. Lâm Sơ Văn cau mày, nhịn không được thế Sở Diệp lo lắng lên. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, suy đoán Sở Diệp sẽ đưa tới như vậy thiên kiếp, đoạt xá hẳn là chỉ là nguyên nhân chi nhất. Từ xưa đến nay, càng là tư chất hảo tu sĩ, càng là dễ dàng nghênh đón càng mãnh liệt lôi kiếp. Này liền hình như là thiên đạo đối thiên tài đặc thù chiếu cố. Sở Diệp tu hồn lực, lại tu nguyên lực, thủ hạ đã có Bạch Hổ, lại có Kinh Chập Long, đại khái là phạm vào nào đó kiêng kỵ. Từng đạo lôi điện đánh rớt ở Sở Diệp trên người. Sở Diệp bát một phen chữa thương đan dược nhét vào trong miệng, cũng may mắn Lâm Sơ Văn chuẩn bị đầy đủ, trước tiên luyện chế đại lượng chữa thương đan dược. Sở Diệp lúc này mới có thể không kiêng nể gì uống thuốc. Ở đại lượng đan dược tiến bổ dưới, Sở Diệp thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ. Từng đạo lôi điện liên tiếp không ngừng hướng tới Sở Diệp đánh rớt xuống dưới. Sở Diệp trên người thương thế lặp lại rạn nứt. Tuy rằng Sở Diệp khôi phục lực thập phần xuất chúng, bất quá đối mặt chạy dài không dứt lôi kiếp, thương thế vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng. Xem tình huống không ổn, Tiểu Bạch, Kinh Chập Long, Liễu Thụ, Yêu chủ động lôi kéo lôi điện chi lực đến trên người mình. Nói chung, tiến giai lôi kiếp, người khác là không thể nhúng tay. Bất quá, Tiểu Bạch, Kinh Chập Long chờ mấy chỉ đều cùng Sở Diệp tồn tại khế ước, xem như Sở Diệp một bộ phận lực lượng, tham dự lôi kiếp, đảo cũng không sao. Có Tiểu Bạch chờ mấy chỉ chia sẻ lôi kiếp, Sở Diệp bên này áp lực nhỏ đi nhiều, cuồn cuộn lôi kiếp không ngừng rơi xuống. Ở Sở Diệp liền mau tinh bì lực tẫn thời điểm, rốt cuộc đình chỉ, lôi kiếp một kết thúc, đại lượng bẩm sinh linh khí dũng mãnh vào Sở Diệp thân thể bên trong, bẩm sinh linh khí nhanh chóng chữa trị Sở Diệp thương thế. Sở Diệp loại thoát thai hoán cốt, phiêu dục tiên cảm giác, trừ bỏ bẩm sinh linh khí, đại lượng sao trời chi lực cũng cùng nhau vào Sở Diệp thân thể. Sở Diệp thấy được một mảnh muôn vàn sao trời diễn biến hư không, hoảng hốt cảm thấy chính mình cũng hóa thành sao trời. Từng luồng đặc thù hiểu được từ trong lòng bốc lên dựng lên. Sở Diệp nhắm mắt lại, phảng phất tiến vào một mảnh sao trời bên trong. Có thể là bởi vì đạo lữ quan hệ, Sở Diệp tiến giai trong nháy mắt, Lâm Sơ Văn trong lòng hiện lên vài phần hiểu ra. Tiến giai bình cảnh cư nhiên buông lỏng vài phần. Sở Diệp ở lôi kiếp qua đi liền lâm vào ngộ đạo, mãi cho đến 3 ngày lúc sau mới thanh tỉnh. Power by Clear Studio. Flow, người không sao chứ? Lâm Sơ Văn đi tới Sở Diệp bên người, tràn đầy lo lắng hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu, cười cười, nói, không có việc gì, cảm giác cực hào. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, không có việc gì liền hào. lần sau vẫn là phải cẩn thận một ít. Ta còn là xem thường lôi kiếp, sớm biết rằng lôi kiếp mạnh như vậy, ta nên ở tiến giai phía trước nhiều làm một ít chuẩn bị. Sở Diệp có chút thác lớn, cảm thấy chính mình hồn võ song tu, thể chất viễn siêu thường nhân, liền không đối lôi kiếp nhiều để bụng, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, lần này là có chút đại ý, nhìn ra phía trước tiến giai hung hiểm. Lâm Sơ Văn nhịn không được vì Sở Diệp đổ mồ hôi. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp, nói, chủ nhân, nghịch thiên đoạt xá, càng đến hậu kỳ, càng dễ dàng bị theo dõi. Lần sau ngươi thật sự phải cẩn thận. Sở Diệp tức giận nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói, loại sự tình này ngươi như thế nào không nói sớm. Tiểu Bạch lời lẽ chính nghĩa nói, ta cũng là mới nghĩ đến. Sở Diệp mới nghĩ vậy sự, Tiểu Bạch ra hỏa này không nên cảm thấy hổ thẹn sao? Như vậy đúng lý hợp tình tính sao lại thế này? Phía trước nháo ra tới động tĩnh có chút lớn. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp nhìn phía trước tiến giai địa phương, nói, xác thật, Sở Diệp vừa rồi đưa tới lôi kiếp, đem chung quanh vài trăm dặm mà đều chém thành một mảnh than cốc, đại địa thượng còn sót lại nồng đậm lôi điện chi lực. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, may mắn là lựa chọn ở chỗ này tiến giai tạo hóa cảnh. Tiểu Bạch tán đồng gật gật đầu, cây cao đón gió. Sở Diệp hiếu là ở thượng giới tiến giai, khiến cho như thế dị tượng, nhất định sẽ khiến cho không ít tu sĩ chú ý, thực lực cường hãn một ít tu sĩ thực dễ dàng phát hiện Sở Diệp hồn sủng sư thân phận, kể từ đó Sở Diệp chỉ sợ cũng ly chết không xa. Này cự nhân đại lục hiện tại trăm phế đãi hưng, sinh linh thưa thớt, nhưng thật ra miễn trừ Sở Diệp nỗi lo về sau. Trải qua lôi kiếp, Sở Diệp thực lực bay nhanh dâng lên. Tiểu Bạch, Thương Lan Long, Liễu Thụ Yêu, Mặc Nắm, Ong Đàn thực lực cũng tùy theo dâng lên. Hồn sủng sư cùng hồn sủng vốn dĩ chính là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Sở Diệp thực lực tiến bộ, đối Tiểu Bạch mấy chỉ cũng có không nhỏ bổ ích tác dụng. Sở Diệp tiến giai lúc sau 3 tháng, Lâm Sơ Văn cũng cảm giác được đột phá cơ hội. Có Sở Diệp giáo huấn, hai người lần này chuẩn bị đầy đủ rất nhiều. Sở Diệp trước tiên bố trí trận pháp, trợ giúp Lâm Sơ Văn khai thông lôi điện chi lực. Hết thảy chuẩn bị tốt lúc sau, Lâm Sơ Văn mới bắt đầu tiến giai. Lâm Sơ Văn tiến giai thanh thế muốn so Sở Diệp nhỏ không nhỏ. Bất quá, đồng dạng đặc thù, lại là ban ngày tinh hiện. Tiểu Bạch nhìn không trung bên trong dị tượng, thì thào nói, Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, có chút nghi hoặc nói, dựa theo ngươi, phía trước nói ban ngày tinh hiện, không phải thực hiếm lạ sao? Như thế nào liên tiếp xuất hiện? Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp, nói, cũng không có nhiều hiếm lạ. Sở Diệp gật gật đầu, nga một tiếng, nói, ta cùng Sơ Văn đều dẫn ra tới, hẳn là không có nhiều hiếm lạ. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, thầm nghĩ, ban ngày tinh hiện kỳ thật là rất ít thấy, nếu là hai lần ban ngày tinh hiện đều phát sinh ở thượng giới, chỉ sợ sẽ làm thượng giới đông đảo tu sĩ chấn động. Nếu là làm một ít trọng điểm sao trời pháp quyết tu luyện đại năng, nhìn đến Sở Diệp, Lâm Sơ Văn sao trời thiên phú, rất có khả năng sẽ cướp thu hai người vì đồ đệ. Đương nhiên, sợ Sở Diệp quá mức kiêu ngạo, Tiểu Bạch quyết định giấu giếm điểm này. Lâm Sơ Văn tiến giai, thanh thế cũng thập phần kinh người. Bất quá, so với Sở Diệp nhưng thật ra nhỏ đi nhiều, bởi vì trước đó chuẩn bị đầy đủ, tiến giai quá trình thập phần thuận lợi. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, tiến giai, cảm giác thế nào? Lâm Sơ Văn cười cười, nói, cảm giác phi thường hào. Sở Diệp gật gật đầu, có chút hưng phấn nói, như vậy lại củng cố. Một đoạn thời gian, chúng ta nên có thể đi trước thượng giới. Lúc trước, tiến vào chiếm giữ cự nhân đại lục thời điểm, Sở Diệp chỉ là đem cái này địa phương coi như lâm thời nghỉ ngơi nơi. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt đều tại đây địa phương đãi mấy năm. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, hít sâu một hơi, nói, quyết định hào, sao, muốn hay không đi phi thăng thông đạo? Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta cùng Tiểu Bạch thương lượng qua, liền đi phi thăng thông đạo đi. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp sắc mặt, nói, đi phi thăng thông đạo, có cái gì vấn đề sao? Sở Diệp cau mày, nói, bên này phi thăng thông đạo là vì cự nhân tộc chuẩn bị, chúng ta không phải cự nhân tộc, đi này, thông đạo có lẽ sẽ bị bài xích. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, đi trước đi xem, nếu là bài xích, chi lực quá lớn, liền đổi nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Vài ngày sau, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục đi, trước thượng giới, Tiểu Bạch tiến vào phi thăng thông đạo, cảm giác được một trận không khỏe. Đúng lúc này, Sở Diệp đặt ở ngọc trụy không gian bên trong đài, đỉnh tự động bay ra tới. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn dùng linh lực đem đại đỉnh cử lên đỉnh đầu. Thông qua phi thăng thông đạo lực cản liền đại hạ thấp. Đi phi thăng thông đạo, so với phía trước ở sao trời bên trong, lang thang không có mục tiêu loạn đi, muốn thông thuận rất nhiều. Tiểu Bạch nhanh chóng ở phi thăng trong thông đạo đi qua. Một tháng lúc sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn thuận lợi tiến vào thượng giới, tiến vào cự nhân thông đạo thời điểm. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, ngay từ đầu yêu cầu cự nhân tộc đại đỉnh, vì hai người suy yếu thông đạo bài xích chi lực. Tới gần thượng giới thời điểm, đại đỉnh giống như đã chịu mỗ cổ triệu hoán, chủ động hướng lên trên phi. Tốc độ bay nhanh, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai người đều có chút đuổi không kịp. Hai người đi theo đại đỉnh một đường hướng lên trên. Một không, cẩn thận liền xuất hiện ở cự nhân tộc địa giới. Cách chương